Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Thiếu Vân ra tay. Tác giả, Cung Tam ám vệ cải trang tiểu nhị, nhìn bốn phía không ai, lúc này mới mở miệng nói. Phó Thiếu gia, ngài chung quanh có người sao? Phó Thiếu Vân sửng sốt một chút, lúc này mới cẩn thận nhìn hướng tiểu nhị. Hành bước chi gian, vũ lực không thấp. Cũng không phải là cái bình thường điếm tiểu nhị. Tùy theo lại gặp được tiểu nhị bên hông cố ý lộ ra Bạch Lăng thân phận lệnh bài. Lúc này mới mở miệng nói. Nói đi, đều là có thể tin người. Ám vệ vừa chắp tay. Lúc này mới đi vào phòng kệ sách mặt sau. Kích thích một viên viên châu. Lúc sau hiện ra một cái lỗ thủng. Kỳ thật này toàn bộ khách điếm đều là có thể liên hệ. Đương nhiên, chỉ là thường nhân không biết mà thôi. Thỉnh, ám vệ phía trước đánh đèn. Phó Thiếu Vân theo sau mà đi. Một đường là tới rồi Cổ Dương bọn họ sở tại. Nhìn đến Bạch Dư Huyên kia một khắc, Phó Thiếu Vân mới chân chính yên tâm xuống dưới. Phó Thiếu Vân, Bạch Dư Huyên rầu miệng chống nạnh. Nộ mục trừng to, chính là thấy thế nào đều là một bộ ủy khuất tràn đầy bộ dáng. Làm Phó Thiếu Vân một trận đau lòng. Mở ra hai tay. Bạch Dư Huyên một đầu liền tài đi vào, không quan tâm chung quanh ba người kinh ngạc ánh mắt, oa một tiếng liền khóc ra tới. May mắn này phòng tối giữa cách âm không tối, nếu không này động tĩnh, đã sớm đem toàn bộ khách điếm người đều cấp nói nhau nhau đi lên. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Bạch Dư Huyên lúc này mới đỉnh hai cái sưng đỏ đôi mắt ngẩng đầu lên, lôi kéo Phó Thiếu Vân cánh tay. Thoáng nhìn mọi người nhìn chính mình, khuôn mặt tức khắc là đỏ bừng, tránh ở Phó Thiếu Vân sau lưng không ra. Phó Thiếu Vân xoa xoa Bạch Dư Huyên đầu nhỏ, đầy mặt sủng nịch chi sắc, làm nàng tới trước một bên ngồi. Lúc này mới nhìn về phía ba người, cuối cùng ánh mắt dừng ở Cổ Dương trên người, ngươi là Cổ Dương đi. Cổ Dương gật đầu, chắp tay một lời nói, Phó Thiếu gia. Phó Thiếu Vân hơi hơi mỉm cười. Đạm nhiên nói, không cần như vậy mới lạ, đại gia nếu thượng cùng chiếc thuyền, người liền giống như bọn họ, kêu ta Thiếu Vân đi. Hảo, Thiếu Vân, người như thế nào sẽ đến nơi này? Ta nhớ rõ người lần này giống như không có đi Thiên Hải cốc cơ quan chủng một hàng đi. Bạch Lăng nghi hoặc hỏi, giơ tay cho hắn đổ ly trà. Phó Thiếu Vân uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói. Ta đối những cái đó không có gì hứng thú, cho nên liền đem danh ngạch cấp nhường ra đi. Sau đó bắt đầu khởi hành hướng bên này, nghĩ đến nhìn xem Dư Huyên. Ai biết nửa đường liền nghe được các ngươi sự tình. Chờ ta tới rồi nơi này, sự tình chuyển biến quá nhanh. Ta chỉ có thể trước âm thầm tìm kiếm các ngươi, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Bạch Lăng lẳng lặng nghe Phó Thiếu Vân nói. Thở dài khẩu khí nói, tóm lại là một lời khó nói hết chính là, hiện tại chúng ta chính là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, mỗi người đều muốn bắt trụ chúng ta, sau đó phân một ly canh. Bạch Nhất Cốc bẹp miệng nói, lời này nhìn như có chút khoa trương, chính là dùng để hình dung lúc này tình huống, giống như một chút đều không quá, các ngươi có biện pháp rời đi Vân Vũ giới sao, theo ta được biết. Hiện tại mấy đại gia tộc tất cả đều tới rồi Vân Vũ giới. Tựa hồ đều là vì Cổ Dương trận pháp truyền thừa. Phó Thiếu Vân thở dài nói. Phó Thiếu Vân sở dĩ có thể được đến này Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc huynh đệ hai người tán thành. Trừ bỏ bởi vì Bạch Dư Huyên thích. Còn bởi vì này Phó Thiếu Vân cùng bọn họ là một loại người đi. Bên gia tộc người đều hận không thể đem Cổ Dương cấp giết. Sau đó cướp lấy trận pháp truyền thừa, mà Phó Thiếu Vân, làm phó gia thiếu chủ, lại ở chỗ này bình tĩnh cùng bọn họ thương thảo thoát đi phương pháp. Cổ Dương bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật, có lẽ đều không phải là mỗi một cái gia tộc, đều là tàn nhẫn dị thường mới có thể tồn tại. Kỳ thật, chúng ta phía trước là muốn tìm ngươi hỗ trợ, bất quá chính là thư từ còn không có thả ra đi. Ngươi liền đến, Bạch Dư Huyên rầu miệng. Ở Phó Thiếu Vân phía sau nhẹ giọng nói. Phó Thiếu Vân nghe Bạch Dư Huyên nói. Lúc này mới chú ý tới trước mặt ba người đều là một bộ vẻ khó xử. Không nói gì nói. Ta nói chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm. Muốn cho ta hỗ trợ. Còn dùng đến ngượng ngùng sao? Chính là lần này bất đồng. Lần này nếu là ra sai lầm. Sẽ đem ngươi kéo xuống nước. Nếu cuối cùng kết quả không tốt. Ta ái ngại. Bạch Lăng cùng Bạch Nhất Cốc không nói gì. Là Cổ Dương đã mở miệng. Tuy là cảm thấy cần thiết phải được đến cơ quan chủng. Nhưng là liên lụy ra như thế hậu quả. Vẫn là làm hắn cảm thấy không đáng giá. Phó Thiếu Vân nhìn về phía Cổ Dương. Cười nói. Lúc trước ngươi đối Bạch Nhất Cốc hỗ trợ. Dư Huyền đã nói cho ta. Nếu tất cả mọi người đều là huynh đệ. Liền không sợ này đó việc vặt vãnh. Có nạn cùng chịu mới là. Có thể nhận thức các ngươi. Là ta Cổ Dương cả đời chuyện may mắn. Cổ Dương như thế nói. Trong lòng là một mặt an ủi chi ý. Chuyến này lúc sau. Cổ Dương phải làm một việc. Nếu là có thể thành công thoát đi nơi này nói. Ít nhất Cổ Dương phải dùng chính mình phương thức. Đối bọn họ tỏ vẻ cảm kích. Có ân tất còn. Có thù oán tất báo. Đây là Cổ Dương tôn chỉ. Hảo. Trước nói các ngươi phía trước kế hoạch là cái gì? Phó Thiếu Vân mở miệng nói. Bạch Lăng gật đầu. Đại khái đem sự tình nói cho Phó Thiếu Vân. Mấy người cùng thương lượng. Có được hay không? Ta vào thành tới. Bọn họ khẳng định sẽ biết. Nếu muốn thuận lợi rời đi. Ta yêu cầu cho bọn hắn tu thư một phong mới được. Phó Thiếu Vân nghĩ nói. Cái này được không? Muốn cho ngươi đã đến Hòa Ly khai không hề sơ hở. Nếu không ngươi hành tung bị bọn họ nắm giữ. Chúng ta nếu muốn lại tìm mặt khác phương thức rời đi. Căn bản là không có khả năng. Cổ Dương cũng là nói. Khẽ cau mày. Trong đầu bay nhanh vận chuyển. Muốn tìm kiếm một cái tuyệt hảo lý do. Không bằng liền nói ngươi là tới tìm ta. Kết quả xuất hiện bực này sự tình. Tạm thời không quấy rầy. Tính toán tu thư trở về cấp phó ra. Làm cho bọn họ cũng tới hỗ trợ. Bạch Dư Huyên thanh âm thanh thúy truyền ra. Làm mọi người trước mắt sáng ngời. Nếu nói ở Bạch gia giữa. Cùng Phó Thiếu Vân quan hệ nhất chặt chẽ. Cũng chính là Bạch Dư Huyên. Dùng Bạch Dư Huyên tới làm lý do. Tựa hồ là nhất không dễ dàng hoài nghi. Hơn nữa hiện tại Bạch gia tình huống hỗn độn. Cũng là không thích hợp làm khách. Bạch gia khẳng định sẽ không lưu Phó Thiếu Vân trụ hạ. Vạn nhất đêm dài lắm mộng. Làm Bạch Dư Huyên bọn họ liên hệ đến Phó Thiếu Vân hỗ trợ. Kết quả đem Cổ Dương chắp tay đưa cho phó gia. Bọn họ khẳng định là không cam lòng mà. Liền y theo Dư Huyên chi ngôn đi. Các ngươi chuẩn bị một chút. Chờ bọn hắn hồi âm là lúc. Chính là chúng ta xuất phát là lúc. Hảo, đa tạ. Ba người chăm miệng một lời đáp. Nơi đây có huynh đệ như thế. Còn có gì cầu. Đến nỗi Bạch Dư Huyên. Chỉ là nhẹ nhàng một cái ôm. Nói cho Phó Thiếu Vân ta chờ ngươi trở về. Giống như một cái chờ đợi trượng phu trở về nhà nương tử. Cuộc đời này nhận định người này. Nếu sinh, liền sinh. Nếu chết, liền chết. Hắn lộ, chính là nàng lộ. Hắn đem nàng sủng thành tùy ý làm bậy ra hòa. Như thế nào có thể không phụ trách rốt cuộc đâu. Vào đêm hơi lạnh, hồi lâu chưa từng ngủ. Bên người là Bạch Nhất Cốc hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. Xem ra là ngủ thật sự an tâm. Có đôi khi Cổ Dương kỳ thật rất hâm mộ hắn. Có cái gì phiền lòng sự. Ngủ một giấc thì tốt rồi. Mà chính mình đâu. Không biết vì cái gì. Cuốn vào một cái có một cái bí ẩn giữa. Giống như vĩnh viễn đều đi không ra đi. Mắt thấy hình như là vuốt biên nhi bên kia cảnh lại biến thành hải thị thận lâu. Một bước bước ra. Lại là một cái lớn hơn nữa bí ẩn. Vội vàng Cổ Dương đi phía trước đi. Sau này lui một bước. Chính là vạn trượng vực sâu. Sở hữu đường lui. Đều bị kể hết chặt đứt. Chỉ có thể đi phía trước đi. Chỉ có đi phía trước đi này một cái lựa chọn. Trung điểm ở phương nào? Cổ Dương hỏi chính mình. Cũng hỏi trời xanh. Chỉ tiếc. Giống như đều không có đáp án. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.